Chương 298, Phiền Đại Sư. Chương 298, Phiền Đại Sư tương lai cha vợ đưa ra gặp mặt yêu cầu, Vương Dương không thể từ chối. Nhạc Văn Sở Vũ không nghĩ nhiều như thế, thấy Vương Dương đáp ứng lộ ra nụ cười sáng lạ, Na Nở Dê chỉ cảm thấy hết thảy đều ở hướng về thật phát triển. Vương Dương nhìn Na Nở Dê mang theo nụ cười hạnh phúc, trong lòng cu Nở Dê hơi đã thả lỏng một chút, có thể làm cho Sở Vũ vẫn cao hứng như thế xuống, hắn coi như lại lui, khó hơn nữa, cũng phải vẫn kiên trì. Buổi trưa ở lại chỗ này đồng thời ăn cơm, vừa ăn xong cơm Vương Dương liền đưa ra cáo tử. Sở lao gia tử biết hắn rời đi nguyên do, Sở Vũ cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn là đi dịch kinh hiệp hội tổng bộ kế tục đọc sách. Vương Dương trước từng nói với hắn, đã tìm tơ im một chu tờ Vương Xuân Linh cùng Lý Núi Cao hai người manh mối, thừa dịp ở kinh thành thời điểm, nhiều vì bọn họ tìm kiếm một ít phương pháp. Đó là một đôi so với bọn họ kẻ còn đáng thương hơn, Sở Vũ đối với bọn họ có rất lớn đồng tình, nghe được lý do này lại không hề có một chút phản đối. Sư Thúc, chúng ta trước tiên đi đâu Cổ Phong lái xe, mở chính là Lý Thúc trước cái kia chiếc Mercedes, Lý Thúc biết một ít tình huống, biết bọn họ cần muốn đi ra ngoài chạy, chính mình nhưng không có cách theo, liền đem xe cho bọn hắn mượn, có xe thì lại thuận tiện rất nhiều. Trước tiên đi dịch kinh hiệp hội Vương Dương nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đi tới dịch kinh hiệp hội tổng bộ, hắn lần này trở lại không phải đi tàng kinh các tìm đọc tư liệu, mà là tìm người hỏi dò cái kia thiết tính lý. Sở lao gia tử nói rồi, cái kia thiết tính lý là chân chính thầy tướng, không phải bọn bịp bợm giang hồ. Hơn 30 năm trước tuy rằng vẫn không có dịch kinh hiệp hội, nhưng này sẽ tướng thuật hiệp hội đã có mô hình, năm đó thầy tướng số lượng QNZ không phải quá nhiều. Xuất hiện ở kinh thành càng ít, Vương Dương là đến hỏi thăm người này. Hắn vốn định trực tiếp đi hội chùa. Nhưng thời gian quá lâu, nơi đó e sợ càng không có manh mối, còn không bằng trực tiếp đi dịch kinh hiệp hội hỏi càng thỏa đáng. Thiết tính lý Bạch Khai tâm cao mày, có vẻ hơi nghi hoặc, Vương Dương ngày hôm nay lại tìm đến hắn, hắn thật cao hứng. Chỉ là Vương Dương hỏi người này hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Danh tự như vậy, càng như loa y na y bọn bị bợm giang hồ tên gọi. Hiện tại thầy tướng, đã không ai lại kháng cái thiết khẩu thần tính loại hình phiên, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ta không biết người này, cu nở dê chưa từng nghe nói, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút Phiền Đại Sư. Hắn từ nhỏ ở hội chùa hoạt động quá, hay là biết một ít Bạch Khai Tâm hồi ức dưới, xác định đối với cái này thiết tính lý một chút ấn tượng đều không có. Hơn 30 năm trước hắn còn đang tu luyện, gốc gác của hắn cùng ra thế không cần hắn đi ra khổ cực cất bước, nếu như hắn ra ngoài, càng nhiều chính là rèn luyện. Phiền Đại Sư Vương Dương lập tức nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy. Vị kia trên mặt có chứa rất đậm thanh tuyến đại sư. Không sai. Phiền Đại Sư trước đây QNZ là dã con đường, người quen biết cực lớn, coi như hắn không biết cái này thiết tính lý, người hắn quen biết bên trong khẳng định QNZ có biết được Phiền Đại Sư là dân gian xuất thân, nếu không là thiên phú tốt QNZ sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, sư phụ của hắn năm đó đều không có trở thành đại sư. Hắn không chỉ có đột phá đại sư cảnh giới, còn đạt đến 3 y tầng. Đáng tiếc hắn vì là thầy tướng hiệp hội đuổi bắt một tên phản đồ thời điểm, bị thương tổn được thân thể, không phải vậy hắn hiện tại thấp nhất QNZ là cái phó hội trưởng. Được, ta hiện tại liền đi. Vương Dương lập tức đứng dậy, có manh mối là tốt rồi, Phiền Đại Sư đã có như thế rộng rãi nhân duyên, Bạch hội trưởng QNZ nói như vậy, cái kia muốn tìm ra cái này thiết tính lý một ít tin tức xem ra cũng không khó khăn. Người chờ chút đã, ta cùng đi với ngươi, Phiền Đại Sư nơi đó ta vừa vặn có vài thứ muốn đưa đi. Bạch Khai Tâm gọi lại Vương Dương. Lại đi vào gian phòng, lấy ra một cái hình chữ nhật hộ, lúc này mới cùng Vương Dương cùng đi hậu viện. Phiền Đại Sư là hậu viện tàng kinh các người phụ trách, hắn vẫn luôn ở tại phía sau cùng. Phiền Đại Sư giống như Bạch Khai Tâm, có một cái đơn độc sân, ngay khi hậu viện, môn mở ra, Phiền Đại Sư nơi này từ không cấm chỉ bất luận người nào ra vào, chỉ cần ở phía sau viện tàng kinh các cảm nhận được có cái gì không công bằng đãi ngộ, cũng có thể tìm hắn đến phản ứng. Bạch hội trưởng, ngài đã tới sân có cái hơn 30 tuổi dáng vẻ nam tử chính đang nghỉ ngơi hoa cỏ, nhìn thấy Vương Dương cùng Bạch Khai Tâm vội vàng đi tới, cung kính cùng Bạch Khai Tâm chào hỏi, lại hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Vương Dương. Trịnh lỗi, sư phụ của ngươi có ở hay không? Bạch Khai Tâm khẽ mỉm cười, nam tử gấp vội vàng gật đầu, đồng thời chỉ về một cái phòng. Ta tìm sư phụ của ngươi có chút việc, ngươi trước tiên bận bịu ngươi Trịnh Lôi chỉ địa phương Bạch Khai Tâm trước đây liền đến quá, hắn cùng phiền đại sư rất quen, QNZ không khách khí, mang theo Vương Dương trực tiếp đi vào bên trong. Trịnh Lôi nhìn Vương Dương bóng lưng, trong mắt lần thứ hai hiện ra nghi hoặc, bóng lưng này hắn phi thường quen thuộc, cảm giác ở đâu gặp. Ngày hôm qua, hắn đã tới tàng kinh các. Trịnh Lôi đột nhiên vỗ một cái đầu của chính mình, nhớ tới ngày hôm qua chính mình mới vừa trở về gặp đến bóng lưng, hắn còn nhớ tên của người này, sư đệ từng nói với hắn, gọi Vương Dương. Vương Dương danh tự này, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được ở đâu nghe được. Phiền đại sư chính cầm một quyển sách cổ, ngồi ở bên bàn đọc sách, Bạch Khai Tâm đi vào lập tức kêu một tiếng. Ngày hôm qua rất nghiêm túc phiền đại sư nhìn thấy Bạch Khai Tâm cù nở dễ lộ ra nụ cười, vội vàng chạm lên. Bạch hội trưởng, cái gì phong đem ngươi cho thổi tới, khách quý A phiền đại sư chính mình đi tới, còn lấy ra một bộ giản phổ trà cụ, cho bọn họ pha trà. Ở pha trà thời điểm hắn cù nở dễ liếc nhìn Vương Dương, hắn đối với Vương Dương ấn tượng rất sâu, không chỉ là bởi vì Bạch Khai Tâm đem thân phận mình lệnh bài cho chuyện của hắn. Tên Vương Dương hắn đã sớm nghe nói qua, biết hắn phục sinh mang nãng sơn long mạch, còn biết hắn thay đổi một cái giết pháp sư, mạnh mẽ đem một cái xà huyệt giết pháp sư biến thành chân long chi huyệt. Phiền đại sư giao hữu rất rộng, rất nhiều tin tức đều sẽ có bằng hữu nói cho hắn. Hắn còn biết, Vương Dương trước đây không lâu đã cứu bị trấn áp tiềm long, phóng thích siêu nùng người khí chàng chi nùng phi thường hiếm thấy. Ta tới là cho ngươi đưa cái đồ vật, đây là một cây 500 năm nhân sâm, tuy rằng không phải Nga nở năm, nhưng đối với thân thể của ngươi vẫn có chỗ tốt. Bạch Khai Tâm đem hộp đặt ở trên bàn, Vương Dương thế mới biết, này trong hộp dĩ nhiên là một cây có 500 năm lâu dài nhân sâm. Nhân sâm thuộc về quý báu dược liệu, hoang dại nhân sâm hiện tại đã rất hiếm thấy, mấy chục năm cũng đã là giá cao, vượt quá trăm năm cái kia đều là có tiền cũng không thể mua được. 500 năm hoang dại nhân sâm này đã không phải dùng tiền tài có thể mua được bảo bối. Đa tạ Bạch hội trưởng còn ghi nhớ ta, người này tham, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi, nơi nào, vẫn không có thể tìm tới Nga nở năm nhân sâm, mới là chúng ta to lớn nhất chuyện ăn năn. Nếu có Nga nở năm nhân sâm, người cu nở dê không cần chịu đựng nhiều năm như vậy thống khổ rồi. Bạch Khai Tâm vội vàng xua tay, vừa chỉ Vương Dương, tiếp tục nói, ngoại trừ cho ngươi tặng người tham. Vị tiểu huynh đệ này còn có chút sự muốn hướng về ngươi cố vấn, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một thoáng. Vị tiểu huynh đệ này thật không đơn giản, hắn là Bạch hội trưởng không cần khách khí như vậy, chúng ta hôm qua đã tư nở dê gặp ở mặt, hắn sử dụng thân phận của ngươi lệnh bài bị người, vì lẽ đó tư nở dê gặp ở mặt, thanh môn Vương Dương, đầu tiên là phục sinh long mạch, lại cải biến chân long chi huyệt, càng la cứu ra không người có thể cứu ra tiềm long. Là ta huyền môn một đời mới thiếu niên anh hùng, đại danh của hắn ta có thể sớm đã có nghe thấy. Phiền đại sư cười lắc đầu một cái, không để Bạch Khai Tâm kế tục giới thiệu sau đi. Hắn cùng Vương Dương xác thực tư nở dê gặp ở mặt, cu nở dê hiểu rõ hắn rất nhiều chuyện, Bạch Khai Tâm quan hệ với hắn rất tốt thờ, không phải người ngoài, như vậy lời khách sáo cũng không cần phải. Chưa xong còn tiếp. Siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả nở dê co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người.